Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, thứ, bản mạng khế ước nhân, một đối với đại ma đến nói phi thường xa lạ từ ngữ. Cường đại như hắn, mặc dù là hơn 10 vạn năm trước, ai có tư cách này, nhượng hắn trùng ý, khi hắn bản mạng khế ước nhân, hắn từng liên khế ước thú cũng không có. Bởi vì hắn chướng mắt, đối với hắn mà nói, những thứ ấy yêu thú đâu quá yếu, cho dù là thần cấp yêu thú, ở trong mắt của hắn đâu quá yếu, cho nên hắn mới sẽ đích thân động thủ, vì mình chế luyện một so với nay trên đại lục bất luận cái gì nhất kiện thần khí đâu còn mạnh hơn. Phật Liên luyện được rồi, lại không có sinh mệnh, chỉ là một lạnh giá giết chóc vũ khí, hắn liền muốn. Thẳng thắn giao cho nó một cái mạng đi, nhượng hắn biến thành yêu thú, biến thành này toàn bộ trên đại lục tối yêu thú lợi hại. Thế nhưng bây giờ, hắn lại bị một kém như vậy nhân loại nhỏ bé nữ tử khế ước. Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, đại ma liền đặc biệt khó chịu, hắn nhất khó chịu, tâm tình liền hội trở nên các loại nôn nóng, nhất nôn nóng, hắn cũng có chút khống chế không được thân thể của mình. Nghĩ muốn giết người, hắn nhìn Vân Sơ ánh mắt thái soi mói đến Vân Sơ nghĩ xem nhẹ cũng không có cách nào. Vân Sơ cũng không có sợ hãi này cao cao khắp nơi thượng ma hoàng. Nàng bình tĩnh nhìn hắn, ma hoàng điện hạ bắt ta đến, chính là vì như vậy nhìn ta. Nàng nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt tượng nhìn một quen thuộc nhất người lạ, rõ ràng bọn họ đã từng là quen thuộc như vậy. Sinh tử đã cộng, lúc này lại như thế xa lạ đến bọn họ nhìn đây đó thời gian, cũng không có từ đối phương trong mắt nhìn ra một chút từng quen thuộc cảm xúc. Đại ma lạnh lùng mở miệng, nhân loại, ta không biết ngươi thế nào cùng ta ký kết khế ước. Thế nhưng, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chỉ có thể ở chỗ này lý, Vân Sơ chậm rãi mở miệng. Ngươi nghĩ cầm tu ta, đại ma lạnh lùng nói. Ngươi nếu như nghe lời, bản hoàng tự nhiên sẽ cho ngươi một ít tự do, nhưng nếu là ngươi tính toán chạy trốn, cũng hoặc là nghĩ đùa giỡn cái gì tâm cơ, bản hoàng có 100 phương pháp, nhượng ngươi muốn chết không thể, bản mạng khế ước bá đạo. Là đồng sinh cộng tử, đại ma đã ở trong lòng quyết định được rồi, nếu như Vân Sơ thức thời điểm, phối hợp điểm, hắn tự nhiên sẽ không nhiều hơn khó xử nàng. Nhưng nếu là nàng không chịu phối hợp, nghĩ ly khai, hắn không chỉ hội tương nàng triệt để nhốt lại, thế nào hành hạ đều được, chỉ cần lưu nàng một cái mạng không chết là được. Vân Sơ đạo, ta như là bất đồng ý đâu. Nghe nói, đại ma nhãn con ngươi đột nhiên nguy hiểm nheo lại, Khúc Hoài Thương cũng chiều Vân Sơ nhìn qua đây. Hắn đảo là hy vọng Vân Sơ có thể đáp ứng, cứ như vậy, không chỉ sẽ không chọc tức đại ma. Còn có cơ hội tiếp cận hắn, thuận tiện tỉnh lại yêu nghiệt, nhưng là từ nhìn thấy Vân Sơ đến bây giờ, đại ma tỉnh lại được cái đúng lúc, hắn thậm chí đâu còn chưa kịp nói với Vân Sơ yêu nghiệt sự tình. Đại ma liền tỉnh, yêu nghiệt sự tình ngay trước đại ma nói là vạn vạn không thể. Vạn nhất đại ma biết mình trong thân thể còn cất giấu ngoài ra một linh hồn. Tựa như lúc trước Vân Sơ và Mạc Vân Sở bình thường. Đại ma nếu như không tiếp thụ yêu nghiệt tồn tại, trực tiếp hạ thủ gạt bỏ yêu nghiệt linh hồn làm sao bây giờ? Bởi vậy chuyện này là tuyệt đối không thể để cho đại ma biết. Hắn chỉ có thể ở trong đáy lòng tìm thời gian cùng Vân Sơ giải thích. Đại ma nhãn trung sát ý đã dần dần tràn ngập khởi lai. Nếu không phải Vân Sơ là của hắn bản mạng khế ước nhân. Chỉ sợ hắn hiện tại liền thực sự động thủ. Nguyên bản đại ma liền ghét nhân loại, hiện tại không chỉ muốn cùng nhân loại buộc định cùng một chỗ. Cảm giác như thế nhượng tâm tình của hắn quá tệ. Xem ra, ngươi, đại ma ngữ khí đã triệt để lạnh xuống. Hắn chính muốn nói cái gì? Đột nhiên kỳ dị lục con ngươi đột nhiên nhất ngưng. Hai chân bỗng nhiên một cái đạp, lăn ra đây, nghe nói, Khúc Hoài Thương và Vân Sơ đều là cả kinh. Trong phòng còn có người. Không đợi hai người suy nghĩ nhiều, sàn nhà bỗng nhiên hé một khâu, một bóng người theo Vân Sơ dưới lòng bàn chân xông ra. Tình huống như vậy và Vân Sơ trước ở Vân Tiêu Thần Điện nhìn thấy tình huống như nhau. Bởi vậy trong lòng nàng đã có đề phòng, trên mặt đất bóng người chui lúc đi ra, trong nháy mắt hướng bên cạnh nhào tới, dương mắt nhìn lên, Vân Sơ quả thực muốn mắng nương, quả nhiên, lại là bồ đề lão tổ này con rối. Hắn truy được thật đúng là đủ xa, một đường theo Thượng Châu giới đuổi tới Trung Châu giới, muốn biết, trong bọn họ gian còn thay đổi hai lần truyền tống trận A. Vốn tưởng rằng sớm đã đem này con rối bỏ rơi, không nghĩ đến nàng vừa mới đến Thương Lan Thành, này gia hỏa liền xuất hiện, cư nhiên như vậy cũng không có cùng ném, này con rối cũng thực sự là quá đáng sợ, lẽ nào thực sự muốn Tượng Lãnh Minh nói như vậy, chỉ có đại ma mới có thể giải quyết này con rối. Sư phụ, Khúc Hoài Thương kinh ngạc, vạn vạn không nghĩ đến vậy mà sẽ là bồ đề lão tổ. Hắn tiến lên một bước, dường như muốn nhìn cẩn thận người này rốt cuộc có phải là hắn hay không sư phụ. Bồ đề lão tổ lại bỗng nhiên chiều hắn cái phương hướng này nhào tới. Cẩn thận, hắn đã không phải là người. Vân Sơ một phen tương Khúc Hoài Thương gục, bồ đề lão tổ trên người tử khí huyễn hóa ra tới phong nhận theo bên tai nàng tước quá. Tước đi bên tai nàng sợi tóc. Chỉ thiếu chút xíu nữa là có thể tước đi hắn nửa bên mặt. Có ý gì? Khúc Hoài Thương ấm nhuận như ngọc ánh mắt hơi nhăn lại. Hắn tỉnh táo hậu đích xác đã gặp được bồ đề thần cung bị diệt sự tình. Trước mắt nhìn thấy bồ đề lão tổ xuất hiện, hắn còn tưởng rằng là bồ đề lão tổ tránh được một kiếp. Người xem hắn hiện tại bộ dáng này, bồ đề lão tổ hai mắt nhắm nghiền. Sắc mặt là than trì sắc kỳ dị dày đặc. Nhất là theo trên người hắn phát ra khí tức, càng làm cho nhân cảm thấy khủng bố chi cực, đó là cực hạn tử khí, nếu như không cẩn thận tương này tử khí hút vào lời. Sẽ trực tiếp chung thi độc, Khúc Hoài Thương chân mày chăm chú nhăn lại, nhân tử vì đại, sư phụ trước đây xác thực làm rất nhiều bất việc, thế nhưng hắn hiện tại đã chết, sẽ là ai ác độc như vậy, tương một người bị chết chế luyện thành kinh khủng như vậy con rối. Con rối bản bồ đề lão tổ nhưng căn bản bất cho bọn hắn suy nghĩ cơ hội. Hắn bị hạ số chết lệnh, nếu như hoàn không thành nhiệm vụ, hắn lại còn có hành động năng lực lời. Liền hội vẫn không ngừng nghỉ truy đuổi xuống, cần phải hoàn thành chủ nhân ra lệnh. Hắn nâng tay lên, hung hăng chiều Vân Sơ lưng quất tới. Vân Sơ đúng lúc né tránh, hắn một chưởng kia đánh vào trên tường, chỉnh mặt tường ầm ầm sập. Văng lên một trận bụi và mơ siêu bồ đề lão tổ trên người lực lượng phi thường cuồng bạo. Tốc độ càng là mau được không thể tưởng tượng nổi. Ở thân thể hắn vừa di động, tử khí một cỗ lan tràn ra. Toàn bộ gian phòng tất cả đều là loại này tanh tưởi. Phòng này quá nhỏ, căn bản không thích hợp nhân đào tẩu. Vân Sơ thấy bồ đề lão tổ quyết tâm hướng về phía nàng tới. Nàng không chần chừ nữa. Lập tức theo cửa sổ bay ra, muốn rời khỏi cái chỗ này. Xích, một đạo sắc bén tiếng xé gió, nguyên bản còn mở cửa sổ không biết từ lúc nào, bị một đạo màu đen lưới lớn võng ở. Vân Sơ tốc độ rất nhanh, căn bản là không kịp phanh lại, liền tức khắc đánh vào kia tính dính rất mạnh màu đen lưới lớn. Đáng chết, nàng bị này kỳ quái võng dính ở, kia võng dường như có sinh mệnh bình thường. Nhìn thấy bắt được nhân loại sau, cấp tốc hình thành một vòng tròn, giống như lồng giam, tương Vân Sơ vững vàng vây quanh ở lồng giam nội. Hết chương.